7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 linh quang chợt lóe. Ngoài cửa cũng không có người, gió biển ẩn ẩn mang đến một cổ kỳ dị hương vị. Tô Nhĩ Triều nơi xa nhìn ra xa, mơ hồ thấy vài đạo bóng người, Toại Tức cũng cất bước chiều nơi đó đi đến, Khúc Thanh Minh cùng hắn sóng vai đi tới. Sợi tóc bị gió thổi khởi, vừa vặn dựa gần Tô Nhĩ sườn mặt má, người sau rời bước, đổi đến nàng bên trái, Khúc Thanh Minh cười. Vừa thấy liền chưa từng có bạn gái, Tô Nhĩ thực trực tiếp gật đầu, Khúc Thanh Minh chuyện vừa chuyển. Nếu, ta là nói nếu Kỷ Hành là tình yêu sát thủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Nhĩ mặt vô biểu tình, quá phó bản dựa vào không phải suy đoán, hắn nhìn đối với ngươi rất chiếu cố, Khúc Thanh Minh. Cười cười, dựa theo trò chơi nhất quán ác thú vị, đem các ngươi đặt ở mặt đối lập, không phải chính thích hợp. Tới rồi, Tô Nhĩ đột nhiên dừng lại bước chân, Khúc Thanh Minh câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Chợt nhìn lên thấy phía trước cảnh tượng, trên mặt tươi cười lập tức thu liễm trụ, trên bờ cát nửa quỳ một người. Đôi tay giao nhau cúi đầu, làm ra cầu nguyện động tác, ngẫu nhiên đánh lại đây một mảnh bọt sóng, cũng không tránh không tránh. Hắn dưới thân hạt cát đã sớm ướt đẫm. Người bình thường đầu gối khẳng định chịu đựng không ở như vậy ẩm ướt địa phương thời gian dài. Quỳ, Tô Nhĩ suy đoán người hơn phân nửa ra ngoài ý muốn. Quen thuộc ăn mặc cùng cánh tay thượng lưu sướng cơ bắp đường cong. Đều ở Trương Hiển người bị hại thân phận. Trương Bái Thiên, Dư Quang trước tiên lưu ý Khúc Thanh Minh. Làm Trương Bái Thiên cộng sự, nàng may túc thật sự khẩn. Cho tới nay kia phân chấn định cũng biến mất một ít. Tô Nhĩ bước nhanh đi đến phía trước. Kỷ Hành đang đứng ở ly thi thể không xa địa phương cùng Lộ Toàn Cầu nói chuyện. Nghe được tiếng bước chân mới ngẩng đầu, đã chết thấu, Kỷ Hành liếc mắt trình quỳ lại tư thế. Trương Bái Thiên, lắc lắc đầu, Tô Nhĩ vừa mới nhìn đến người chết khi là thật sự có vài phần kinh ngạc. Biểu tình ngưng trọng, như thế nào sẽ là hắn? Khúc Thanh Minh cùng Trương Bái Thiên này một tổ không thể nghi ngờ là cao cấp phối trí. Mà Trương Bái Thiên vô luận vũ lực, trí tuệ đều thuộc về nổi bật người chơi. Ở Tô Nhĩ trong tiềm thức, phó bản nếu thật sự có hy sinh giả, cái thứ nhất sẽ là Lộ Toàn Cầu hoặc là Mãn Giang Sơn, xúc động. Lược ích kỳ, có chút tiểu thông minh, thấy thế nào đều là muốn tìm đường chết, Tô Nhĩ trầm tư gian. Khúc Thanh Minh đi đến Trương Bái Thiên bên người tra xét một chút. Nguyên nhân chết thực hảo xác nhận, trái tim không có, chỉ còn lại có cái huyết lỗ thủng, hiện trường cũng không thảm thiết. Cũng không biết vì sao Mãn Giang Sơn kêu đến lớn tiếng như vậy, Lộ Toàn Cầu giúp đỡ giải thích một. Câu, nàng ở kiểm tra thi thể khi, nham thạch đột nhiên vụt ra tới một con rắn, suýt nữa bị cắn thương, Khúc Thanh Minh cưỡng chế cảm xúc. Lại nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ, cộng sự đã chết dưới tình huống, hôm nay thu muốn như thế nào tiếp tục, đương nhiên là lại đổi một vị, Nguyệt Quý thân sĩ ôn hòa mà một lần nữa giới thiệu một lần giám. Khảo, người muốn từ bốn vị tình cảm lão sư chung chọn lựa một người làm thay thế bổ sung, cùng quỷ chụp. Luyến ái tổng nghệ, Khúc Thanh Minh đẹp khuôn mặt không cấm có vài phần vặn vẹo, Nguyệt Quý thân sĩ. Sau đó quay chụp nhiệm vụ thực trọng, kiến nghị đại gia đi về trước nắm chặt thời gian ăn bữa sáng, lại đơn độc đối Khúc Thanh Minh nói. Cơm sáng sau khi kết thúc nhớ rõ đem lựa chọn nói cho ta, giám khảo không có ăn bữa sáng thói quen. Ở ngoài phòng mặt chuyển động, Kỷ Hành một câu làm mọi người biểu tình có chút khó coi. Có lẽ bọn họ là ăn no, liên hệ Trương Bái Thiên trái tim biến mất. Ăn chính là cái gì không cần nói cũng biết, Tô Nhĩ dùng tối hôm qua xử lý tốt cá hầm canh. Hương vị thực tươi ngon, đáng tiếc bởi vì là sáng sớm ăn uống không phải quá hảo. Tổng cộng cũng không ăn mấy khẩu, bên ngoài thanh âm thực xào. Nhân viên công tác đang ở kiểm tra thiết bị, nhưng thật ra đem thảo luận không gian nhường cho bọn họ. Trương Bái Thiên tử vong không hề nghi ngờ trở thành tham thảo trọng điểm, Khúc Thanh Minh tố chất. Tâm lý cũng đủ cường hãn, sắp muốn cùng quỷ tổ đội còn có thể tiến hành lý trí thảo luận. lựa chọn hắn xuống tay nhất định có nguyên nhân, Lô Toàn Cầu bĩu môi. Không bằng trước nói một chút đại gia tối hôm qua đều đang làm cái gì, Mãn Giang Sơn gật đầu tỏ vẻ. Đồng ý, trò chơi không cho người chơi cho nhau tàn sát, nhưng đã có tình yêu sát thủ. Có lẽ sẽ cho hắn đơn độc quyền lợi, Tô Nhĩ Kỳ thật càng khuynh hướng tình yêu sát thủ có thể lợi. Dụng quỷ tới giết người, bất quá hắn cũng không tỏ thái độ. Đầu tiên mở miệng, hai điểm trước ta ở bối thơ tính, lúc sau đi ra ngoài một chuyến, 3 giờ trở về xử lý rớt một con cá, Lô Toàn Cầu. Bối thơ tính, Tô Nhĩ, liền ở lầu 1, người chủ trì cửa, Tô Nhĩ không nghĩ giải thích, chỉ nói, hai điểm nhiều thời điểm, ta cùng Kỷ Hành, người chủ trì còn có một vị giám khảo đều ở bờ biển. Khi đó nhưng không có thi thể. Trương Bái Thiên tử vong thời gian hẳn là tam điểm đến 6 giờ gian, tuy rằng là lời nói của một bên. Nhưng thực hảo chứng thực, bên trong đề cập đến người chủ trì, nói dối khả năng tính không lớn, bất quá thân là người chơi, cùng quỷ quái đi được gần, không thể không lệnh người nghĩ nhiều, Kỷ Hành nói càng thêm giản lược. Đầu tiên cho thấy xác thật cùng Tô Nhĩ ở bờ biển đã gặp mặt. Lại bổ sung nói, tại đây phía trước hoa điểm thời gian tu khóa, đến phiên Khúc Thanh Minh. Nàng nhún nhún vai nói, ta đãi ở phòng nơi nào cũng chưa đi cùng những người khác bất đồng. Mãn Giang Sơn không có lập tức mở miệng, tựa hồ hồi ức vài giây mới nói, đại khái 4 điểm nhiều, ta tưởng thượng WC, có điểm sợ hãi liền kêu Lộ Toàn Cầu bồi. Lúc sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, này phân lý do thoái thác có vẻ có chút kỳ quái, nữ sinh nếu muốn tìm người cùng đi đi buồng vệ sinh, giống nhau cũng sẽ tìm đồng tính, nàng lại không có kêu Khúc Thanh Minh, ngược lại kêu thượng Lộ Toàn Cầu, thậm chí sau nửa đêm trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Khúc Thanh Minh đang muốn liền trong đó. Điểm đáng ngờ đặt câu hỏi. Kỷ Hành bỗng nhiên dùng một câu hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trương Bái Thiên sẽ chết khả năng cùng ngày hôm qua trò chơi có quan hệ, hắn nhắc tới. Mọi người thực mau nhớ tới ngày hôm qua hai chàng trò chơi nhỏ. Trương Bái Thiên kia một tổ không có đơn độc đạt được bất luận cái gì một lần xuất sắc Kỷ Hành. Giọng nói rơi xuống sau vài phút, Khúc Thanh Minh đối cộng sự nhớ lại biến thành may mắn. Nếu đây là tử vong quy tắc, kia hai người chung nhất định sẽ chết một cái, mà nàng thành người sống sót, thực hợp lý, Lộ Toàn Cầu thế nhưng cái thứ nhất khẳng định Kỷ Hành cách nói. Nếu không hà tất mất công lại xứng đôi quỷ tới làm cộng sự, một con quỷ khẳng định sẽ không chủ động phối hợp người chơi, thậm chí sẽ cố ý làm tạp trò chơi. Một khi thất bại, Khúc Thanh Minh tình cảnh kham ưu, đúng lúc này. Nguyệt Quý Thân Sĩ cười ngâm ngâm từ bóng ma chung đi ra. Phảng phất toàn bộ hành trình không có nghe được mọi người thảo luận. Trực tiếp hỏi Khúc Thanh Minh, chuẩn bị lựa chọn vị nào giám khảo. Quá dài lông mi hoàn toàn che lấp trụ Khúc Thanh Minh trong mắt tối nghĩa quang mang. Qua sau một lúc lâu duỗi tay chỉ vào ngoài cửa sổ tóc vàng nữ lang. Ta tuyển nàng, tóc vàng nữ lang phảng phất có điều phát hiện. Phục hồi tinh thần lại cách pha lê đem kính râm đi xuống một áp. Hoàn toàn trở thành huyết lỗ thủng hốc mắt liền như vậy thẳng lăng lăng đối với Khúc Thanh Minh Tô. Nhĩ cũng chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Bất quá là đang xem ly tóc vàng nữ lang không xa ghi âm sư. Nhìn nhau vài giây, ghi âm sư bỗng nhiên xoay người. Không hề để ý tới hắn, Tô Nhĩ lẩm bẩm, có phải hay không còn ở hận ta tuyệt tình? Hận chính mình tối hôm qua chỉ vội vàng lưu lại một câu, gặp nhau không bằng hoài niệm cái xác. Không hồn, Kỷ Hành không theo trả lời. Ngược lại ở bên tai hắn hạ giọng nói, Tô Nhĩ nhướng mày. Đây là, Kỷ Hành, Lộ Toàn Cầu kia tổ đạt được tin tức Tô Nhĩ nhớ lại buổi sáng vừa đến bờ biển khi. Đối phương đang cùng Lộ Toàn Cầu nói chuyện, nguyên lai là ở làm trao đổi, biệt thự không có phương tiện. Hắn nhìn Kỷ Hành liếc mắt một cái, hai người trước sau đứng dậy đi đến bên ngoài, trên đảo phong cảnh thực hảo, Kỷ Hành nhìn chăm chú vào phía sau xanh tươi tốt rừng cây. Hỏi, ngươi cảm thấy ai là tình yêu sát thủ? Tô Nhĩ, mới đầu hoài nghi Mãn Giang Sơn, nàng suýt nữa ở Chủ Nghệ trong lúc thi đấu nhấc lên làm đại gia tự mình hại mình mở màn. Sau lại cảm thấy Khúc Thanh Minh cũng thực khả nghi, trên người nàng có một loại rất kỳ quái khí. Khí, Tô Nhĩ gật đầu, phòng ngừa người chơi chung có quỷ giả trang, ta từng cái hút một ngụm. Khúc Thanh Minh trên người hơi thở rất kỳ quái, không phải quỷ quái cái loại này âm khí, nhưng lại cùng người bình thường bất đồng, Tô Nhĩ dừng một chút lại nói. Bất quá Khúc Thanh Minh linh giá trị rất cao, có lẽ cùng cái này có quan hệ, linh giá trị cao. Trên người dương khí giống nhau sẽ nhược một ít, câu này nói xong. Tô Nhĩ lẳng lặng đứng, không có lại mở miệng, Kỷ Hành khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có phải hay không ít nói một cái hoài nghi đối tượng? Trầm mặc một lát, Tô Nhĩ dùng một loại thực thông thả ngữ điệu nói. Xác thật, người cũng có chút kỳ quái, tối hôm qua hắn ở bờ biển cùng người chủ trì cùng tóc vàng nữ lang. Rằng co hồi lâu, Kỷ Hành mới khoan thai tới muộn, cấp ra cách nói là ở tu khóa, lại đi phía trước đầy. Kỷ Hành trụ phòng cho khách cùng Nguyệt Quý Thân Sĩ rất gần. Mà khi chính mình ở Nguyệt Quý Thân Sĩ cửa niệm thơ tình khi Kỷ Hành cũng không xuất hiện. Tô Nhĩ ẩn ẩn có dự cảm, kia đoạn thời gian đối phương căn bản không ở phòng, Kỷ Hành không có lảng tránh cái này đề tài. Lúc ấy ở vội một ít chuyện khác thấy hắn không có tiếp tục đi xuống nói. Tô Nhĩ biết cái này đề tài nên đình chỉ, thiết bị đã vào chỗ. Nguyệt Quý Thân Sĩ vỗ vỗ tay, ý bảo thu sắp bắt đầu. Đã chết một người người chơi, hôm nay không khí muốn vi diệu rất nhiều, tốt đẹp một ngày sắp bắt đầu. Hy vọng các vị cảm tình có thể tiến thêm một bước gia tăng, người chủ trì trước một câu biểu tình. Còn thực nhu hòa, bất quá đương hắn trong mắt đình chỉ chuyển động khi, ánh mắt trở nên quỷ dị. Hôm nay chỉ có một thú vị phân đoạn, tìm kiếm tế đàn, hai người một tổ hoạt động hình thức bất biến. Nhưng không hề hạn chế hoạt động phạm vi. Mỗi danh người chơi phía sau đều có người quay phim cùng chụp xuất phát trước. Nguyệt Quý Thân Sĩ cười cười, dung ta nhắc nhở một câu, tế đàn là có thể bị phá hư, tiếng nói vừa dứt. Lập tức tăng lên khẩn trương cảm, thông quan yêu cầu là đem tình yêu sát thủ trái tim đặt ở tế đàn. Thượng, tế đàn không có, cùng cấp với trò chơi trước tiên tuyên cáo thất bại, Khúc Thanh Minh vũ mị khuôn mặt nhiều một phân. Mỏi mệt. Cường chống tươi cười, này tòa đảo diện tích không nhỏ, có phải hay không nên cho chúng ta một ít manh mối? Nguyệt Quý Thân Sĩ mỉm cười nói lời nói suông, trong lòng có ái người tự nhiên sẽ đã chịu may mắn chi thần chiếu cố, một bên nhân viên công tác. Bắt đầu truyền phát tin hát vang ái âm nhạc, khiến cho toàn bộ cảnh tượng có vẻ thập phần buồn cười, lộ toàn cầu cùng Mãn Giang Sơn trước hết. Xuất phát. Chiều trong rừng cây đi đến, Khúc Thanh Minh không biết xuất phát từ cớ gì, thế nhưng trở lại biệt thự, Tô Nhĩ nhìn mắt Kỷ Hành. Đi trước nơi nào, Kỷ Hành nhìn xa bờ biển biên, Trương Bái Thiên thân ảnh giống như là một tòa bị thạch hóa điêu khắc. Lâu như vậy cũng không bị sóng biển xốc đảo, người xem hắn quỳ lại phương hướng, Tô Nhĩ theo xem qua đi. Là hải, nhưng giữa biển mênh mông vô bờ, Kỷ Hành. Qua đi nhìn xem, trên đường, Kỷ Hành làm hắn đem kia cái hàm răng lấy ra tới. Lúc trước ở giám bảo điểm chắc ra tới kết quả là yêu cầu thường xuyên dùng máu tươi cung cấp nuôi. Dưỡng, trước mắt chính là một cái cơ hội, Tô Nhĩ nhìn từ nhỏ nữ hài nơi đó đổi lấy hàm răng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Từ xưa bảo vật đều chú ý cái lấy máu nhận chủ. Nếu đem máu tây tích điện giật khí sắc ngoài thượng sẽ phát sinh cái gì? Cách mềm mại vài dệt cảm thụ được trong túi điện giật khí hình dáng. Hắn phẳng phất thấy được một phiến tân thế giới đại môn sắp mở ra, dư quang ngắm thấy Tô Nhĩ khóe. Miệng kỳ lạ độ cung, Kỷ Hành, suy nghĩ cái gì, chẳng sợ từ đồng đội góc độ xem, nụ cười này đều có chút thấm người, Tô Nhĩ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta tưởng đi trước một chuyến toilet, thấy quen thuộc thẹn thùng tươi cười. Kỷ Hành ý vị thâm trường mà nói một câu. Đi thôi, hết chương.